Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 chương 7. Cho nên, ngươi nói ngươi là từ địa phủ cái kia xuyên qua tư gia tới. Tự hỏi vấn đề này, cũng được đến khẳng định hồi đáp sau. Đường Tam Tạng trừ bỏ mỗi thời mỗi khắc xem nàng giống quý hiếm giống loài dường như ngoại. Liền không còn có hỏi qua Lâm Lam bất luận vấn đề gì. Trêu cợt mục tiêu chuyển rời đến Tôn Ngộ Không trên người. Ngộ Không, mau tới cứu cứu vi sư a. Cường, trộm, có cường, trộm, thanh âm có bao nhiêu thê lương liền có bao nhiêu thê lương. Chỉ là tự cấp hắn tìm hảo cơm chưa trở về Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không trong mắt. Đám kia bị hắn lưu chạy trốn mau tắt thở. Lại liền quần áo biên đều không có dán lên cường, trộm càng đáng thương một ít. Đã thấy nhiều không trách Lâm Lam trực tiếp thổi qua đi. Biến đại, oanh một chút mà, một cái hố to xuất hiện. Sở hữu cường, trộm đều thở phì phò ném xuống binh khí quỳ xuống đất xin tha. Chúng ta Đường Tam Tạng sư phụ, mới một lần nữa trụ hảo tích trượng, khoác hảo, hảo, các đồ đệ, dẫn đường có. Chúng ta vừa ăn biên đi thôi, lại tìm được một đám yêu cầu ta Phật phổ độ người. Ngộ Không, đãi ta ăn no sau, dùng thực lực dạy dỗ một chút bọn họ như thế nào một lần nữa làm người. Như vậy hài kịch, tháng này đều đã xảy ra thứ 9 lần. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng có chút không hiểu được cái này Đường Tam Tạng sư phụ. Biết rõ hắn kia thân ca, xa, tích trượng có bao nhiêu sáng mù mắt. Còn mỗi ngày kiên trì ăn mặc, chống, đặc biệt là đi ngang qua thôn trấn thời điểm, càng là đem xuẩn ngốc thánh tăng hình tượng sắm vai nhập mộc tam phân. Mỗi lần gặp được cường đạo, trêu đùa xong, vật tẫn kỳ dụng mà làm cho bọn họ dẫn đường, trên đường chỉ cần hầu ca ca đe dọa xong, ném cho địa phương quan phủ, thuận tiện cái quá công văn con dấu sau, mục đích minh xác, chiều thôn trấn trung lớn nhất. Nhất giàu có nhân ra cửa vừa đứng, nói ra liền này hù người một câu. Lão, nữ, vị này, thí chủ, A-di-đà Phật, bần tăng đại đường giá hạ khâm sai, dục hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh Đường Tam Tạng, sau đó liền làm bộ làm tịch lửa ăn lửa uống, nhiều nhất có lệ niệm mấy lần kinh thư, chính là có lệ, toàn bộ hành trình thấy qua hắn ở yêu trấn Phật đàn biểu hiện. Hắn ở này đó tiểu thôn trấn thượng cách làm quả thực giống như là kẻ lừa đảo. Xuất công không ra lực, mỗi đến một chỗ làm cho thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Có bắt đầu bài giảng đàn, có thụ Phật hiệu, bất quá cũng chính là làm bộ dáng. Trên người công đức tín ngưỡng không có thiếu, ngược lại nhiều không ít, không chỉ có như thế. Trước khi đi còn một chút đều không khách khí đem nhân ra cung phụng đều lấy mất. Này đó Lâm Lam đều có thể coi như là hắn cá nhân yêu thích. Nhưng là nhất buồn bực chính là, vị này vô tiết tháo sư phụ còn tùy ý cấp Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không mang diễn. Hắn bất quá là niệm kinh, mà Lâm Lam liền phải cấp xem bệnh khai dược, miễn phí, tự xuất tiền túi cái loại này. Lâm Lam nghiêm trọng hoài nghi, vị này Đường Tam Tạng thánh tang, là ở đấu kỵ nàng trải rộng phàm tục thế giới hiệu thuốc. Nhà mình hầu ca càng là đáng thương, bị làm như có thể cho thuê tay đấm, đi ngang qua chỗ, nạn trộm cướp yêu hoạn toàn tiêu, đều là chút, bất nhập lưu tiểu yêu. Rốt cuộc, Lâm Lam nhịn không được, đại khái là phi thường nhàm chán hỏi ra khẩu. Sư phụ, ngươi là ở nương lấy kinh nghiệm kiếm khoản thu nhập thêm. Đường Tam Tạng, rốt cuộc phát hiện, rất muốn sờ sờ bạch cục đá. Bất quá tiếc nuối mà bị một con bạch mao hầu tay vỗ rớt. Nếu ngươi đều kêu sư phụ ta, ta đây sẽ dạy cho ngươi đi. Này đó đều là một ít vụn vặt thu vào mà thôi. Chân chính đại thu vào chính là giống ngươi sáng lập thành yêu trấn. Gặp được một ít keo kiệt, không nói đạo lý vị diện, không cần khách khí, có thể lột nhiều tàn nhẫn liền nhiều tàn nhẫn. Hảo tính tình là sẽ bị khi dễ, ầm vang tương đương trời nắng tiếng sấm. Tựa hồ là ở cảnh cáo Đường Tam Tạng giống nhau. Đừng nhìn vị diện nhiều vênh váo. Kỳ thật bọn họ chỉ là một con vô nha lão hổ. Nói lợi hại, đích xác rất lợi hại. Nhưng là đối với chúng ta tới nói, chỉ cần có phòng bị, vậy không phải sự, vị diện có thể làm, đơn giản đều là chỉ là dẫn đường lầm đạo mà thôi. Trừ phi hóa thành vị diện chi linh, nếu không nó đều không thể trực tiếp can thiệp chúng ta hành động. Đây là quy tắc làm lơ liên tiếp tiếng sấm đường tam tạng tà mị cười. Sợ tới mức Lâm Lam trực tiếp trốn vào hầu ca mao. Chúng ta vốn dĩ chính là cùng có lợi hỗ trợ quan hệ. Nó làm chúng ta có một cái ngắn ngủi cư trú trưởng thành chỗ. Mà chúng ta tồn tại, thông thường có thể trợ giúp nó xử lý một ít. Nó tưởng trực tiếp can thiệp, lại không cách nào can thiệp sự tình, đây là một loại khế ước. Thuộc về chúng ta linh nhất tộc trời sinh bản lĩnh, có thể câu thông vị diện thiên địa, đương vị diện đáp ứng cho chúng ta chỗ dung thân, mà chúng ta rớt xuống thời điểm, khế ước liền thành lập, loại này khế ước là vô hình, thiên nhiên, mà khế ước hai bên, là tuyệt đối bình đẳng, công bằng, đường tam tạng nói tới đây thời điểm tiếng sấm suy yếu mà pháo lép, giống như chột dạ, mà linh. Tuy rằng đại đa số đều là vị diện nỗ lực đào tạo mà đến. Nhưng là hy hữu linh, lại đều cơ hồ đều không phải từ vị diện mà ra. Tỷ như ngươi, chuẩn bị tìm ra hòn đá nhỏ đường tam tạng đối mặt chính là hầu ca ca cảnh giác kim nhãn. Hòn đá nhỏ đã hoàn toàn tàng tiến hắn bạch mao chung. Không thấy bóng dáng, hảo đi, không đùa ngươi, tỷ như ngươi cùng ta. Ta cũng không phải tự vị diện mà ra tân sinh linh không có trải qua chỉ đạo. Khuyết thiếu công đức tín ngưỡng thức tỉnh, cũng không biết chính mình cùng vị diện quan hệ cùng địa vị. Thường thường sẽ bị một ít lòng dạ hiểm độc vị diện lừa gạt. Ký xuống bất bình đẳng khế ước Lâm Lam có chút run bần bật hồi tưởng khởi thượng một cái vị diện. Kia chẳng phải là lòng dạ hiểm độc vị diện điển hình đại biểu sao? Đường tam tạng tầm mắt tỏa định tôn ngộ không nhĩ sau trường mao. Tìm được rồi trốn tránh hòn đá nhỏ, tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm, kỳ thật, bình thường tới nói, giống nhau vị diện đều sẽ không làm như vậy lòng dạ hiểm độc sự tình. Vị diện đối linh, đại đa số đều là hào phóng khẳng khái, cho dù có chút tiểu tâm tư, nhưng là cũng sẽ không làm quá mức, bởi vì linh cùng vị diện có ai đều không thể giải thích liên hệ. Một khi vị diện từng có lừa gạt, giấu giếm, lợi dụng linh hành vi, vô luận có hay không bị linh phát hiện, đều sẽ sinh bệnh, hoặc là nói, bị nguyền rủa, vị diện này về sau đều sẽ không lại sinh ra tân linh. Cũng bị sở hữu linh ghét bỏ, này đối với thăng cấp trưởng thành đều không thể khuyết thiếu linh vị. Diện tới nói, quả thực chính là chí mạng đả kích, cho nên, sẽ làm như vậy vị diện. Có hai loại khả năng, một loại chính là đã đi hướng con đường cuối cùng, vô pháp tự mình sinh ra linh, đã thăng cấp vô vọng vị diện, một loại khác chính là tự thân đã phát triển đến đỉnh đoan. Có được linh vô số, lại không cách nào lại trưởng thành vị diện người trước. Cho dù bị nguyền rủa, đều yêu cầu linh tới tăng lên vị diện cấp bậc tài nguyên. Tránh cho hủy diệt, mà người sau. Đường tam tạng như suy tư gì cảm ứng không chung, còn lại là không muốn chính mình từ cường thịnh đi hướng suy sụp. Yêu cầu khống chế không thuộc về chính mình vị diện linh. Lấy đạt tới lợi dụng linh thiên phú, tiến đến khác vị diện, thông qua đoạt lấy, đồng hóa khác vị diện, không ngừng lớn mạnh chính mình, sinh cùng diệt vốn là bình thường luân hồi. Đúng là bởi vì có không cam lòng vị diện, mới có luân hồi vị diện. Địa phủ, xuất hiện, cũng mới có bọn họ này đó vì xa vời hy vọng không ngừng đấu tranh linh. Vị diện này đó lựa chọn, chính như bọn họ linh lựa chọn giống nhau, ai cũng không có tư cách chỉ trích ai. Ầm vang, đã ách hỏa lôi, lại vang lên, vẻ mặt nghiêm khắc, rõ ràng là cảnh cáo. Bất quá đường tam tạng cũng không để ý, vị diện này rõ ràng cũng là đánh cái này chủ ý. Bất quá tuy rằng hòn đá nhỏ ngươi vẫn là tân sinh linh, nhưng là tựa hồ thức tỉnh trình độ không tồi, cũng hiểu được tiến vào vị diện trước muốn đánh hảo thương lượng. Ngươi hẳn là lựa chọn chi trả vào bàn phí, không vì vị diện phục vụ loại này đi, Lâm Lam cũng không sợ hãi. Nhảy đến nàng hầu ca trên tay, đột nhiên trên dưới nhảy lên tỏ vẻ chính là như vậy. Có thượng hai lần vị diện trải qua. nàng một chút đều không tính toán lại làm người khác nhiệm vụ. Đối với phúc vận chi tử, vị diện sủng nhi linh tinh chức vị, nàng cũng đã một chút đều không có hứng thú. Nàng chỉ là tới chơi. Chính là, gần nhất liền đụng tới hầu ca, thiếu nhi thời kỳ thần tượng, kỳ nghỉ ngâm nước nóng. Bất chi bất giác mà đi lên vì hầu ca mưu hoa trả nợ thuận tiện kiếm lấy khoản thu nhập thêm con. Đường, thông minh lựa chọn, đường tam tạng tán dương. Về sau ngươi cũng như vậy tuyển đi. Chỉ cần linh cùng vị diện vẫn là tương đối độc lập. Cũng không tồn tại nhiệm vụ quan hệ. Như vậy vị diện liền vô pháp hướng dẫn ngươi làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Nhiều nhất liền hung hăng mà xảo trá ngươi một bút. Chỉ cần ngươi lập tâm chính, không tham, không ác, công đức tín ngưỡng trong người, vị diện như thế nào đều nại ngươi không gì, kia cung cấp nuôi dưỡng vị diện đâu. Khó được đụng tới một cái có thể giải đáp chính mình vấn đề người tốt. Lâm Lam đương nhiên phải bắt được cơ hội vấn đề. Có một đoạn thời gian, ta tựa hồ thực khát vọng cung cấp nuôi dưỡng vị diện, đường tam tạng kia xem quý hiếm giống loài. Ánh mắt lại toát ra tới. Lâm Lam thiếu chút nữa lại muốn tránh hồi hầu ca trên người. Chính là, cuối cùng nàng vẫn là căng ra đầu. Nhịn xuống, Lâm Lam thấy hắn động động miệng tựa hồ muốn hỏi cái gì. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Có chút hư ảo cấp ra đáp án. Nếu ngươi không tính toán trở về địa phủ nói. Liền từ bỏ này ngu ngốc ý tưởng đi, không đợi Lâm Lam đưa ra nghi vấn. Đường tam tạng liền mau khẩu tiếp tục nói, ngươi thấy quá luân hồi kính đài đi, cũng biết đó là cái dạng gì tồn tại. Đó chính là chúng ta năm phủ sở hữu linh cung cấp nuôi dưỡng vị diện thanh âm kia. Thực phức tạp, dù sao Lâm Lam cảm thấy trong đó cảm tình quá trầm trọng. Chúng ta năm phủ linh, đều ở vì nó tiếp tục tồn tại mà nỗ lực, vần quanh ở nó chung quanh vị diện. Cơ hồ đều là chúng ta từng bước từ hỗn độn trung cướp về, chúng ta cũng đem vẫn luôn mà, đem nó ý chí làm chúng ta tín niệm, tiếp tục đi xuống, hòn đá nhỏ, vô luận ngươi trải qua nhiều ít cái vị diện, kiến thức đến nhiều ít đồ vật, ngươi đều phải nhớ rõ, vô đến vô xá vô đến, không có gì là không cần trả giá đại giới là có thể được đến, Lâm Lam nhìn bất đồng với ngày. Thường khoe khoang phong tao đi bộ đường tam tạng bóng dáng. Ngượng ngùng tiếp tục hỏi đi xuống. Đường tam tạng, kim thiền, ta muốn nhịn xuống. Không thể hỏi, không thể hỏi, hòn đá nhỏ là cái gì linh không quan trọng. Ta chỉ cần biết rằng nàng là có ân với ta linh liền hảo. Bất quá, một cái vừa mới thức tỉnh, liền muốn cung cấp nuôi dưỡng vị diện linh. Khẳng định là phi thường hy hữu linh a. Giống như quải hồi linh đàn làm sao đây? Không, không thể, muốn nhịn xuống, mỗi cái linh đều là độc lập, không thể dùng ý chí của mình đi quấy rối cản trở hắn linh ý tưởng. Ta là linh đàn trưởng lão, không phải thần tướng phụ ác bá. Anh, vẫn là hảo hảo kỳ nàng là cái gì linh làm sao đây? Cái kia xuyên qua tư, còn không phải là một đám nhựa cây nhân tộc tưởng phá cách thành linh địa phương sao? Nhược đến ta đều cơ hồ muốn quên tồn tại địa phương. Như vậy địa phương, sao có thể sẽ sinh ra loại này cao cấp hy hữu linh? Thật sự tò mò chết người. Không ngừng làm thiên nhân chi chiến đường tam tạng. Kim thiền, giờ phút này quyết định của hắn, là hắn linh sinh chung. Nhất kiêu ngạo cũng là hối hận nhất quyết định. Ngày đó nói chuyện sau khi đi qua, bọn họ lại khôi phục thường lui tới trạng thái. Một người ở phía trước, khoe khoang, hai yêu ở phía sau yên lặng đi theo trạng thái. Hai bên trong bất chi bất giác, tựa hồ sinh ra một tia ăn ý. Cũng coi như tường an không có việc gì. Chính là, dần dần, trên đường càng ngày càng hoang vắng. Đừng nói cường, trộm, liền dân cư đều nhìn không tới. Đến sương gió lạnh thổi mặt mà đến. Nói cho bọn họ, mùa đông tới, nhiều ngày hành tẩu với khe núi chung. Càng thêm ướt lãnh, hai người một thạch đi được không hoãn không vội, không giống như là khổ hạnh tiến đến lấy kinh nghiệm, ngược lại như là nhàn nhã chu du các nước, rốt cuộc đường tam tạng chống tích trượng, khó chịu lên tiếng, này không thích hợp a, chúng ta đều đi rồi đã lâu như vậy, như thế nào cái gì trạm kiểm soát đều không có xuất hiện đâu. Ta hẳn là không có đi sai lộ a, Tôn Ngộ Không vuốt trong tay còn ở ngủ cục đá đệ đệ. Tâm tình không tồi mà khó được đáp lại. Bị ngươi dọa chạy, từ ngày đó nghe được Đường Tam Tạng cùng Lâm Lam đối thoại sau. Tôn Ngộ Không đối đãi vị này thánh tăng thái độ, rõ ràng hòa hoãn hiền lành rất nhiều. Ít nhất tâm tình tốt thời điểm, còn sẽ đáp lại hắn phun tào. Chỉ là, muốn sờ hắn đệ đệ liền tuyệt đối không được. Hắn cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm nhà mình phòng bị tâm không cường đệ đệ nhào qua đi. Một đường tới nay, hắn Tề Thiên Đại Thánh thanh danh không hiện, nhưng là vị này một thân lóe thánh tăng đại làm nổi bật. Cướp đường một hàng người đã thu hết đến tiếng gió. Đại đường thánh tăng thân thủ bất phàm, một phen tích trượng đánh bại Long Phục Hổ, nhìn thấy liền trốn đi, vì tránh cho ngộ thương, nhìn thấy hoa thượng đều trốn tránh chút đi. Bởi vì thánh tăng thích nhất trang nhược mê hoặc người khác. Tây đi đường tượng tăng nhân đều phát hiện, bọn họ dọc theo đường đi tựa hồ đều an toàn thông suốt rất nhiều. Cướp đường cơ hồ đã không có, dọc theo đường đi gặp được người đối bọn họ này đó hòa thượng. Còn tương đương hiền lành, không đúng, liền cướp đường đều không có gặp được, buồn đến mau điên Đường Tam Tạng kiên trì chính mình quan điểm. Loại này trưởng thành thăng cấp hình lữ trình, không có trách, không có đồng đội, là phi thường không bình thường, Ngộ Không a, ngươi phải biết rằng, sư phụ ngươi ta mặt ngoài đại biểu chính là Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng. Đây chính là Phật ý Đông Di Đại Sự, sao có thể chỉ có chúng ta hai người đâu, chúng ta đến trước tìm đồng đội a, đúng không, tiểu La Môn Sơ cho dù không có địch nhân cũng muốn có kiếp a. Không phải nói muốn trải qua cực khổ mới có thể tới Tây Thiên sao? Bị đánh thức Lâm Lam, ngươi chính là muốn gọi tránh ở trên không? Đi theo Quan Âm xuống dưới bồi ngươi nói chuyện phiếm đúng không? Làm lấy kinh nghiệm chủ yếu người phụ trách, Quan Âm giờ phút này ở không trung cũng thực mê. Nguyên bản điều động nội bộ chính là, phương Tây cùng Thiên Đình hợp tác, thông qua Tây hành lấy kinh nghiệm. Dọc theo đường đi thanh trước phàm trần trung dư lại không nhiều lắm xương cứng yêu quái. Hiện tại trải qua Tây Thiên Đại Thánh yêu trấn một nháo. Không, hảo đi, cải cách, khai sáng tiền lệ, Tây hành trên đường cơ bản đã quét sạch Thái Bình. Các yêu tinh hiện tại đều không thích ăn thịt người cướp bóc. Đều tổ chức thành đoàn thể tưởng thành lập căn cứ, yêu trấn, nỗ lực học giỏi bản lĩnh, phát huy sở trường. Hào cùng Thiên Đình thế tục hợp tác, lại vô dụng, cũng có thể lẫn vào thế tục, làm giàu, Tây Du, tin Phật, có thể mang đến lượng người, có thể kích thích kinh tế sao? Không thể, không dành, chúng ta 15 phút đều có hơn 1.200 thu vào. Ai có rảnh lý ngươi lấy kinh nghiệm hòa thượng, ngươi không thấy nhân gia Ngưu Ma Vương vợ chồng sao? Lúc trước hỗn còn không có chúng ta hảo, hiện tại đâu? Không chỉ có mỗi ngày ăn đào tiên uống tiên nhưỡng, nhi tử còn cùng hai vị đại thánh đáp thượng quan hệ. Tương lai tiền đồ như gấm không nói. Không lâu trước đây, còn đi cửa sau bắt được tiên tịch, toàn gia đã nhảy ra yêu đạo xoay người làm chủ. Kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh Thiên Đình đã thực vừa lòng chúng ta các yêu tinh làm. Chúng ta cũng là có cơ hội, đến nỗ lực, cái gì, như tới thân truyền đệ tử Kim Thiên Tử. Ăn có thể trường sinh bất lão. Ngươi còn khi chúng ta là năm đó cái kia không kiến thức yêu. Lam Đại Thánh chính là nói. Muốn trường sinh bất lão. Chứng đạo thành công. Chính là yêu cầu tích tụ vô số tín ngưỡng công đức. Loại này bằng môn tà đạo. Liền chờ bị thiên đạo tiêu diệt. Vĩnh không siêu sinh đi. 500 năm trước chứng đạo chúng ta chính là xem qua. Kia nhiều đáng sợ. Ngươi nói lấy kinh nghiệm trưởng lão chính là Lam Đại Thánh cùng Tề Thiên Đại Thánh sư phụ. Cái kia ở thành yêu trấn khai một cái long trọng Phật đạo bục giảng cái kia. Người tới, chúng tiểu nhân, chộp vũ khí, gia hỏa này cư nhiên dám đánh chúng ta thánh tăng chủ ý. Cho ta dùng sức tấu, đã chết tàn tính ta, lấy tới làm, si, côn, tưởng phá hư chúng ta Lam Đại Thánh cùng Tề Thiên Đại Thánh Tây Hành. Quan Âm làm như tới thủ hạ đắc lực can tướng, luôn luôn làm chính là loại này tản lời đồn. Không, tuyên truyền quan hệ xã hội sự tình. Nàng chiêu thức ấy bản lĩnh, trước nay đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho dù thiên đình văn chức nhân viên cũng không thể không cam bái hạ phong. Hiện giờ thế nhưng không hề tác dụng không ngừng, còn nơi trốn vấp phải trắc trở, khởi đến phản tác dụng. Chúng yêu chi gian bởi vì thương vụ hợp tác, liên hệ chặt chẽ, gần nhất đang ở thương lượng, như thế nào vì Tây Hành hai vị đại thánh cùng thánh tăng dọn sạch con đường. Nguyên bản hẳn là ở Tây đi đường thượng, cho bọn hắn chế tạo khó khăn yếu, hiện giờ đã biến thành Tây Hành người ủng hộ, Quan Âm Bồ Tát tỏ vẻ, nàng thật sự thực mê mang, mà thiên đình phương diện cũng cảm thấy, cùng với cùng Phật đạo liên hợp, hoàn toàn tiêu diệt, còn không bằng như vậy phát triển đi xuống, làm chúng yêu đều quy thiên đình quản khống, lại có thể điều khiển từ xa nhân gian, khiến cho thế tục phát triển càng tốt. Không thấy được chúng yêu nhóm cùng thi triển thần thông, bất quá mấy trăm năm gian, thế tục dân cư số lượng liền phiên vài phiên, chúng ta thiên đình mọi người hiện tại đều vội đến chuyển bất quá thân tới. Tây Du sao, đương nhiên vẫn là muốn, Phật giáo đối chúng ta trung thổ đại địa vẫn là rất quan trọng. Chúng ta thực yêu cầu Phật gia tín ngưỡng tuyên truyền, hoan nghênh đã đến, bất quá, liền không cần làm cho như vậy phiền toái. Ý tứ là được, hà tất quá mức với tích cực đâu. Một phen giao lưu xuống dưới, nguyên bản là hai nhà cường liên hợp trọng đại hùn vốn hạng mục. Hiện giờ, biến thành phương Tây Phật đạo một đầu nhiệt, liền nguyên lai mặt dày mày dạn mà muốn tham dự Tứ Hải Long Vương đều băn khoăn như quên mất chuyện. Này, tổ chức hải yêu nhóm đang ở cùng các yêu chấn thương lượng mậu dịch giao lưu đâu. Chủ yếu người phụ trách. Chính là lúc trước nói cho dù là một con thay đi bộ mã, đều phải cọ đội Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử, càng đừng nói nguyên bản thiên đình phải tới hợp tác tướng lãnh. Thiên Bồng Nguyên Soái hiện giờ đều là cao lão trang lão tổ tông, hắn cũng không hổ là đã từng Thiên Bồng Nguyên Soái bằng vào thân phận tiện lợi, tính cách cho phép mà ở nhân giới cùng yêu giới hỗn hô mưa gọi gió. Cuốn mành đại tướng. Cũng ở Lưu Sa Hà tập kết một cổ không ít thế lực. Chủ công đường xong, hiện giờ ở yêu giới địa vị cũng hết sức quan trọng. Hai người một tay thao tác thế lực, tuy rằng không thể cùng Ngũ Hành Sơn Thành yêu chấn so. Nhưng là hai người liên thủ, ở yêu giới cũng không yêu có thể cực kỳ tả hữu. Hai vị đều đối Tây Hành chuyện này hoàn toàn quên mất giống nhau. Nỗ lực phát triển tự thân thế lực, nguyên bản. Thiên đình cho phép phương Tây Phật đạo tiến vào chiếm giữ đông thổ. Chính là nhìn chúng Phật giáo có thể làm người bình đạm, vô tranh, thậm chí trường thọ nguyên nhân. Thần tiên vốn dĩ chính là dựa tín ngưỡng, công đức tới kéo dài thọ mệnh. Công đức nơi phát ra đương nhiên là chúng sinh muôn nghìn. Mà số lượng khổng lồ, thọ mệnh không dài phàm nhân, chính là chúng thần nhóm yêu nhất. Chỉ là đừng nhìn phàm nhân thọ mệnh đoàn. Nhưng là thất tình lục dục mãnh liệt đến không được, chiến loạn không có đình quá, hơn nữa thiên tai không ngừng, thế gian dân cư tăng trưởng quá chậm, thiên đình thần vị lại không ngừng tăng nhiều, có chút cung quá mức cầu, người đều không có, như thế nào sẽ có tín ngưỡng, công đức sinh ra đâu. Phương Tây như tới xem chuẩn cơ hội, liền đến thiên đình đẩy mạnh tiêu thụ hắn Phật giáo, thiên đình mọi người vừa thấy phương Tây Phật giáo quản lý dưới. Dân cư tăng trưởng chính là so đông thổ mau nhiều, cũng liền ăn vị này nhìn phi thường thành thật như tới an lợi. Cho phép bọn họ đến đông thổ tới truyền giáo, vì thế mới có lấy kinh nghiệm như vậy một việc, nhưng là tín ngưỡng qua sông, là kiện đại sự tình a, không thể khuyết thiếu hai bên linh a. Bình thường thần khẳng định làm không tới những việc này, kết quả là, xui xẻo Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ không bị theo dõi. Bởi vì hai bên đều đem chuyện này làm như đại sự tới làm. Cho nên mánh lới không thể thiếu, thanh thế càng không thể yếu đi, muốn chọn cái ngày tốt giờ lành mới được. Khổ bức Kim Thiền Tử liền ngao thập thế, Tôn Ngộ không đã bị đè ép 500 năm ni có thể khẳng định chính là. Lấy kinh tuyến Tây chuyện này, phương Tây cùng thiên đình đã mưu đồ bí mật đã lâu. Chỉ là, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. 500 năm trước, kế hoạch vừa mới chạy chăn tốt thời điểm mà ni chúng ta mấu chốt linh hầu một cái không cẩn thận. Chứng đạo thành công, trở thành tam giới ngũ hành đều không thể chọc tồn tại. Ngay sau đó, yêu trấn hứng thú nổi lên, bảy yêu năng lực cũng không phải là cái, đặc biệt là có dẫn đường mà vì phàm nhân phục vụ. Để đạt được công đức tín ngưỡng sau, phàm nhân sinh hoạt biến hóa quả thực là nghiêng trời lệch đất. Ở thiên đình xem ra, kỳ thật hiện tại lại không có Phật giáo, nhân gian giới cũng là có thể phát triển rất khá, thậm chí đã vượt qua Tây Hành có thể mang đến mong muốn. Như vậy trạng thái hạ, thiên đình nào còn có cái gì tâm tư cùng phương Tây Phật tổ hợp tác? Phật học Đông Độ đều còn không có bắt đầu, bản thân sớm đã đánh cái suy giả mà ni bất đắc dĩ Quan Âm Bồ Tát tưởng trở về xin chỉ thị như tới. Đáng tiếc như tới ở 100 năm trước lại đột nhiên bế quan tìm hiểu Phật hiệu. Nàng muốn tìm người cũng tìm không thấy. Quả thực không song thấu. Quan Âm, đã lâu không thấy, không xuống dưới tâm sự sao. Đường Tam Tạng cảm thấy đỉnh đầu kia đóa vân tựa hồ muốn chạy trốn. Mở miệng kêu lên, ta cảm thấy, chúng ta có thể tinh tế tán gẫu một chút ta trải qua. Phi thường có lợi cho, mài rũa, nhân sinh thập thế, bao lớn thù. Nếu không phải hòn đá nhỏ đánh bậy đánh bạ, giúp hắn tụ tập 10 vạn tín đồ, làm hắn có thể thi triển linh kỹ, tìm về ký ức, linh hồn của hắn khẳng định bị này thế thống khổ đả kích linh sinh vô vọng. Hoàn toàn sa đọa, vĩnh viễn vây ở vị diện này. Quan Âm Bồ Tát, này chán ghét ngữ điệu, làm người phiền chán thanh tuyến. Vì cái gì qua như vậy nhiều thế, đều không có biến hóa, thật sự hào tưởng một cái bình ngọc nện xuống đi. Hết chương.